Chương 2489, một đánh 100, hai. Khả năng này cũng là có, Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, lập tức nghĩ tới loại khả năng nào đó, lúc trước còn không rõ làn sương khói này là từ đâu tới, thông qua lời đường chủ này nói, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ tới cái gì, những người này đều là tín đồ bình thường, tinh giáo cũng chỉ mấy tháng, cho dù mỗi ngày chăm chỉ tu luyện, nhắm chừng ngay cả khai ngộ cũng chưa làm được, nhiều nhất cũng biết một ít pháp thuật kiểu như linh hồn xuất khiếu, không có khả năng nhiều hơn nữa bà chủ của khách sạn kia lúc trước, cũng chỉ là linh hồn xuất khiếu. Các tín đồ bình thường này chỉ sợ ngay cả thứ này cũng không biết, một ít người thường như vậy, có thể cung cấp động lực gì cho trận pháp. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ tới một điểm, nguyện lực, đúng vậy, nhất định là thứ này, nghĩ thông điều này rồi, Diệp Thiếu Dương nhất thời cảm thấy đầu óc thoáng hẳn đi, nhất định là hộ pháp gì đó, vì phòng ngừa có người đến gây sự, trước đó thông qua hai đường chủ, dẫn dắt các tín đồ kia diễn luyện một loại trận pháp, chính là thứ này trước mắt. Trận pháp này đối với mọi người không có yêu cầu gì. Chỉ cần bọn họ thành kính đọc chú ngữ, sau khi trận pháp khởi động, sẽ đem tín ngưỡng lực của bọn họ đối với linh bà chuyển hóa trở thành nguồn suối linh lực duy trì trận pháp, bởi vậy mới sẽ dùng đến Lư Hương. Ở trong trận pháp này, Lư Hương đảm đương một cái, trang bị trung chuyển, đem nguyện lực của những người này ở đây nhét vào trong sương khói do ngọn lửa phát ra, có thể tiến hành công kích trực tiếp. Nguyên lực là một loại lực lượng hư vô mờ mịt nhất, trách không được câu hồn tác của mình không cảm ứng được nó tồn tại. Nghĩ thông một điểm này rồi, Diệp Thiếu Dương thừa dịp mình còn bị sương khói hoàn toàn áp chế, chợt từ trong ba lô rút ra Thiên Phong Lôi Hoa Kỳ, niệm chú ngữ, đem Thiên Phong Lôi Hoa Kỳ hướng trước mặt vung ra, một ngọn lửa ở dưới trận gió cuốn theo thổi về phía đối diện, sương khói nháy mắt bị đánh vỡ ra một lỗ thủng. Nữ đường chủ đắc ý vênh váo kia vốn cho rằng đã nắm chắc thắng lợi, đứng ở trước lan can, mang theo một loại ý cười chăm chọc nhìn Diệp Thiếu Dương, một giây sau, Diệp Thiếu Dương đột nhiên xuyên qua sương khói phong tỏa, xuất hiện ở trước mặt cô ta, "Ngươi nói nhiều quá." Diệp Thiếu Dương tóm chặt cánh tay cô ta, xách lên từ trên lầu ném xuống, đập về phía cái Lư Hương kia, dưới tiếng kêu to oa oa của cô em này, vài người ngay bên dưới phục hồi tinh thần, tiến lên đỡ lấy cô ta, nhưng bởi vì cao tới 5 tầng, em gái này tựa như một quả đạn pháo nện xuống, đem vài người phía dưới đập ngã hết, chết khẳng định không chết được, vài người cùng nhau ngã trên mặt đất trên hừ hừ, bị thương không nhẹ. Diệp Thiếu Dương xoay người nhìn lại, sương khói kia đã một lần nữa ngưng tụ, lại hương mình ập tới, hai tay Diệp Thiếu Dương kết ấn, khống chế Thiên Phong Lôi Hoa Kỳ, đem cường phong quạt qua từng luồng một. Cường phong là vô hình, đối phó sương khói loại thể công vô hình này là vừa đúng, đây cũng là điều Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến, một khi dùng ra, lập tức có hiệu quả, nhưng, cường phong trong Thiên Phong Lôi Hoa Kỳ cũng chỉ trụ vững sương khói, hình thành xu thể chống đỡ, sương khói quá nhiều, từ bốn phương tám hướng tràn ngập đến, Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ, đành phải lắc mình tiến vào trong cường phong, sương khói lập tức từ bốn phương tám hướng ập tới, vây quanh cường phong, tiêu hao lẫn nhau, Thiên Phong Lôi Hoa Kỳ xoay tròn ở đỉnh đầu, ở dưới sự khống chế của Diệp Thiếu Dương không ngừng phóng ra cường phong. Diệp Thiếu Dương cúi người nhìn, các tín đồ dưới lầu, mỗi người vẫn đang nhắm mắt, không ngừng niệm chú ngữ. Nếu có người ở xa nhìn qua, có thể nhìn thấy một khung cảnh cực kỳ rung động. Hơn trăm người tiêu hao niệm lực của mình, từ dưới mà lên, hội tụ một chỗ, bị một mình Diệp Thiếu Dương làm phép ngăn cản. Lấy một đầu 100, Diệp Thiếu Dương càng thêm cảm thấy cố sức. Nếu là đánh nhau chân thật, đừng nói 100 này, cho dù đến thêm mấy trăm, Diệp Thiếu Dương cũng không sợ, nhưng những người này sử dụng là nguyện lực. Diệp Thiếu Dương vẫn là lần đầu tiên chiến đấu với loại lực lượng hình thức này, cho dù cương khí trong cơ thể của mình dư thừa, cũng không chịu nổi tiêu hao như vậy. Trong lòng Diệp Thiếu Dương có chút sốt ruột, đang thiết tưởng phương pháp thoát thân, khóe mắt đột nhiên phát hiện cái gì, chăm chú nhìn lại, là một cái bóng của mình, ở dưới ánh lửa chiếu, lay động ở trên bức tường sau người, lúc trước không có bóng, đang nghĩ, cái bóng đột nhiên bất động, ảnh mị, nó quả nhiên đã ra tay, suy nghĩ này mới lóe lên trong đầu, đột nhiên cảm giác được một lực hút cường đại từ trong cái bóng sinh ra. Cương khí trong cơ thể của mình bị lực lượng này kéo ra bên ngoài, Diệp Thiếu Dương vội vàng niệm chú chống cự. Nhưng vì đại bộ phận tinh lực đều dùng để đối kháng sương khói do nguyện lực sinh ra, thật sự không rút ra nhiều tinh lực hơn được, cương khí trong cơ thể lập tức bị rút ra một chút, ở dưới hắn cố gắng niệm chú, cũng chỉ thoáng sinh ra một ít chống cự, cương khí vẫn không chịu khống chế sói mòn ra ngoài, lần này thật sự mắc bẫy rồi. Trong lòng Diệp Thiếu Dương kêu khổ, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không nghĩ ra biện pháp nào để thoát ly khốn cảnh, thế mà dám tới tận cửa, quấy nhiễu Thánh Linh hội ta, người to gan lắm. Thanh âm hùng hậu kia vang lên ngay tại bên tai, Diệp Thiếu Dương đau khổ chống đỡ, không phân ra tinh thần để đấu lại loại khiêu khích này, cục diện trước mắt, cho dù mình thông qua hồn ấn triệu tập bọn qua đến hộ giá, nhắm chừng cũng không kịp, ngay tại thời điểm chỉ mành treo chuông, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghe được một tiếng vang to, phành, từ dưới lầu vang lên, quay đầu nhìn thoáng qua, một người mềm nhũn ngã xuống. Ở đối diện hắn, một người hai tay giơ súng đang đứng, Tạ Vũ Tình, mình lúc ban đầu động thủ, bảo cô thừa dịp loạn đào tẩu, mặt hàng này thế mà lại chưa chạy, Tạ Vũ Tình thật ra đã đi rồi. Lúc trước ánh mắt toàn bộ mọi người đều dừng ở trên thân Diệp Thiếu Dương, chưa ai chú ý tới cô, vì không làm gánh nặng cho Diệp Thiếu Dương, cô vốn đã chạy ra khỏi cửa chính, ở bên ngoài yên lặng quan sát chiến cuộc, phát hiện Diệp Thiếu Dương lâm vào khối cảnh, cô thấy, nghiến răng một cái lại lao về, cô tuy không hiểu trận pháp, nhưng thông qua cục diện trước mắt, cô cũng loáng thoáng có thể nhìn thấy Diệp Thiếu Dương là một mình đối kháng những người này, vì thế không chút do dự lấy ra súng diệt hồn, hướng một nam tử trước mặt bắn. Nam nhân chưa ngã, nhưng có cái gì từ trong thân thể hắn bị đánh bật ra ngoài, Tạ Vũ Tình cũng không kịp nhìn, lại đem nòng súng nhắm người thứ hai, đoàn một tiếng, đạn chu sa bắn vào ngực người này, tạo thành lực va chạm cũng không phải quá mạnh, vốn súng diệt hồn này là nhằm vào tà vật, đối với người sống, viên đạn cũng không có lực đánh gì quá cường đại, nhưng thân thể người này tuy không có việc gì, nhưng mà hồn phách trong cơ thể hắn lại đã cảm nhận được công kích thật lớn, ở dưới một phát súng, linh hồn đột nhiên bị từ trong thân thể chấn bật ra ngoài, bay ra thật xa, sau đó linh hồn căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, đứng ở xa xa, vẻ mặt ngây dại nhìn thân thể của mình, chết đi. Tạ Vũ Tình cũng mặc kệ những điều này, hồng súng lập tức nhắm người khác, lại bắn một phát súng,